Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, phần 553. Chương 133. Nhiệm vụ cao nhân A ở bị Gilgamesh lộ ra một ít giống thật mà là giả tin tức về sau. Kích thành tân vương Agar tâm sự nặng nề mà dẫn dắt chính mình quân đội. Bại lui trở về Kích thành trung, nhắm chặt cửa thành, bắt đầu chú đóng ở lên, mà Ares còn lại là ở phân biệt xác nhận một chút ma đúc cùng Ninuta nơi. Phương vị về sau, liền bắt đầu dùng ra chính mình năm đó tung hoành Hy Lạp thần giới tam đại bí kỹ chi nhất ngụy. Trang, hắn là biết Ersababa cùng ma đúc âm thầm cấu kết khi phụ trách truyền lại tin tức cái kia người mang tin tức bộ dáng. Rốt cuộc lúc trước, Ersababa cùng ma đúc có quan hệ chính là hắn dùng ẩn núp ở Kích thành nội phân thân phát hiện bất. Quá ở Bull of Heaven nhiệm vụ thất bại về sau, cái kia người mang tin tức liền rời đi Kiss. Sau đó ở nửa đường thượng bị Ares cấp bắt được. Hảo hảo mà nghiên cứu một phen, ma đúc thập phần cẩn thận. Làm hắn người mang tin tức người này cũng không phải thiên thần, nhưng hắn đồng thời cũng không phải nhân loại, mà là một con bị hắn cấp điểm hóa, ban cho thần tính xà quái. Ở Ares đem cái này người mang tin tức nghiên cứu, bắt trước thấu triệt về sau, liền làm rớt nó. Hơn nữa ngụy trang thành bị Bull of Heaven dẫm đạp mà chết bộ dáng, loại này cấp thấp quái vật muốn bắt trước nói đối với Ares tới nói cũng không khó. Ngày càng tăng tiến ma pháp cùng thần lực, làm hắn có thể nháy mắt tưởng tượng ra mấy chục loại hoàn mỹ bắt trước ma đúc người mang tin tức phương pháp, cho nên thực mau ở làm tốt ngụy trang về sau, thừa dịp bóng đêm, Ares liền khoác áo choàng xuyên qua hai quân đối chọi quá kia phiến chiến trường, lén lút khấu vang lên Kích thành đại môn. Hiện tại ma đúc đã thỏa thuê đắc ý mà quay trở về Babylon, đi tìm phụ thân hắn kiêm mưu sĩ thủy thần Enki, cùng với chúng tâm phúc cùng nhau thương lượng đoạt vị bức vua thoái vị sự tình. Mà Ninuta tắc trực tiếp bị ma đúc Vũ Hồng đánh tới trọng thương, trước mắt đang nằm ở Kích thành nội thần điện trung hôn mê bất tỉnh, hiện giờ có thể chú ý tới nơi này. Hơn nữa xuyên qua hắn ngụy trang hai cái tồn tại đều bởi vì bất đồng nguyên nhân mà vô pháp chú ý nơi này, Ares liền trực tiếp bắt đầu muốn làm gì thì làm mà triển khai kế hoạch của chính mình. Ở hắn gõ vang cửa thành sau, thực mau Kích thành đầu tường thượng liền xuất hiện mấy cái Kích người chiến sĩ. Bọn họ quan sát xuống dưới, hướng tới Ares quát hỏi nói: ngươi là người nào? Vì cái gì muốn ở nửa đêm gõ vang Kích thành đại môn? Hắc hắc, thỉnh truyền cáo Kích vương, ta là vĩ đại chiến thần ma đúc người mang tin tức. Ares học cái kia xà quái người mang tin tức khàn khàn tiếng nói, trầm thấp mà nói: ta mang theo ma đúc ý chí mà đến, nếu không nghĩ lọt vào chiến thần trừng phạt, liền mau chút phóng ta đi vào, ma đúc thần. Nghe thấy cái này tên, Kích thành thượng mấy cái chiến sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt sôi nổi hiện lên một tia kinh sợ. Bọn họ hôm nay mới ở ma đúc che chở hạ đại quân nơi đó nếm mùi thất bại, hiện tại lại nghe được chiến thần danh hào, tự nhiên sẽ cảm giác được sợ hãi. Bởi vậy này quần chiến sĩ nhóm cũng không dám chậm trễ, lập tức đem tin tức thông báo cho đang ở Kích thành vương cung nội sầu đến vò đầu Agar, ma đúc thần sứ giả. Agar ở nghe được tin tức này về sau, cũng có vẻ có chút kinh ngạc. Vị đại nhân này phái sứ giả tới làm cái gì? Chẳng lẽ là tới khuyên hàng? Liên tưởng đến hôm nay ở trên chiến trường, Gilgamesh đối hắn nói kia bộ giống thật mà là giả nói, Agar bản năng cảm giác được nơi này cất giấu một kiện thực khủng bố sự tình. Bất quá suy xét đến này cùng chính mình phụ thân tin người chết có quan hệ, bởi vậy Agar vẫn là nói: đi đem vị kia sứ giả cấp mời vào đến đây đi. Người hầu nhóm thực mau ra khỏi thành đi, mở ra cửa thành, đem Ares cấp đưa tới Kích vương Agar trước mặt. Vừa thấy mặt, vị này tuổi trẻ quốc vương lập tức vội không ngừng mà đối Ares dò hỏi: tôn kính ma đúc thần sử, hôm nay ban ngày thời gian, Uruk quốc vương Gilgamesh đã từng nói cho ta, tối nay tới bái phỏng ta, người cùng ta phụ thân Enmebaric Chisi chết có quan hệ. Xin hỏi ngươi biết chuyện này sao? Phụ thân ta, hắn rốt cuộc là chết như thế nào đi? À, tuổi trẻ quốc vương, ngài vấn đề này liền chạm đến ta tri thức manh khu. Ta lại không phải toàn trí toàn năng thiên thần. Ta chỉ là vĩ đại ma đốc thần, một cái hèn mọi người mang tin tức. Tới nơi này chỉ là vì truyền đạt ma đốc thần tin tức thôi. Ares làm bộ không biết Ager đang nói cái gì mà nói. Ta liền vũ trụ cuối ở nơi nào cũng không biết. Lại như thế nào sẽ biết ngài phụ thân Enmebaric Chisi rốt cuộc là chết như thế nào đâu. Ta tưởng chuyện này, ngài chỉ có thể đủ đi dò hỏi vĩ đại Nego. Hoặc là mỹ lệ tôn quý Ireskigo, hảo đi. Nghe được Ares nói về sau, Ager có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn lại không dám đối vị này đại biểu ma đốc thần sử vô lễ. Vì thế chỉ có thể hỏi. Như vậy xin hỏi thần sử, ngài đi vào Kiss, là chịu tải ma đốc thần như thế nào ý chí đâu? Cái này sao? Ta là vì thế ma đốc thần liên hệ Kiss thành bảo hộ thần cường đại Osababa mà đến. Ares đối với Ager hơi hơi cúc một cung. Có thể thỉnh Kiss vương đồng ý ta đi Osababa thần điện trung tế bái sao? Ta yêu cầu hướng hắn truyền đạt ma đốc ý chí, ma đốc thần vì cái gì sẽ đột nhiên phái người mang tin tức tới liên lạc Osababa? Chẳng lẽ Ager không ngốc? Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thực mau nghĩ tới một cái khả năng, bất quá hắn vẫn chưa trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Mà là đối Ares cười ngâm ngâm mà nói. Đương nhiên có thể, thiên thần chi gian kết giao. Ta cái này phàm vương nhưng không có quyền lực cự tuyệt a. Người tới, mang vị này thần sử đi Osababa đại nhân thần điện. Đúng vậy, bên cạnh người hầu nhóm lập tức bước ra khỏi hàng, mang theo Ares rời đi vương cung. Đi tới cùng vương cung không xa Osababa thần điện trong vòng, mà ở tiến vào thần điện về sau. Ares lễ phép mà thỉnh đi rồi Osababa thần quan nhóm. Tiếp theo đối với không có một bóng người thần điện, triển lãm chính mình trên người chịu tải thần tính khí tức, cảm ứng được này cổ hơi thở về sau. Osababa cũng lập tức làm ra đáp lại. Bầu trời đêm giữa, một đạo mỏng manh hồng quang từ trên trời giáng xuống. Sau đó hóa thành Osababa thân hình, rơi xuống Ares phía trước, mới vừa hiện thân. Osababa trên người cường đại hơi thở liền lập tức áp hướng về phía Ares phương hướng. Ares làm bộ bị hắn hơi thở sở nhiếp, thân hình hơi hơi lay động, lùi về phía sau vài bước, nhưng hắn vẫn chưa đối Osababa quỳ xuống. Bởi vì đi vào nơi này hắn là ma đốc người mang tin tức. Đại biểu cho chính là ma đốc. Ma đốc thân phận địa vị xa cao hơn Osababa. Hắn nếu là đối Osababa quỳ xuống, ngược lại sẽ khiến cho Osababa hoài nghi. Quả nhiên, ở nhìn đến Ares phản ứng về sau, Osababa trong mắt cuối cùng một tia hoài nghi tan đi. Hắn đi vào Ares trước mặt, cúi đầu nhìn Ares, hỏi, người mang tin tức, ma đốc đại nhân lại muốn ngươi tới tìm ta làm cái gì? Có tân nhiệm vụ. Osababa, Ares thấp giọng khẽ cười nói. Người biết Ninuta ở nơi nào đi? Đương nhiên biết, Osababa chu chu môi. Không phải ở bên cạnh trong thần điện mặt dưỡng thương, ân. Người tiếp theo cái nhiệm vụ, Ares đối Osababa nói. Giết Ninuta. Hết chương.